Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1504. Cái gì? Vẫn chưa thi? Vậy ông ta đang làm gì? Ông ta đang giúp Huyền Y phái khám bệnh. Người đàn ông kia há miệng, khó nhọc nói, ông lão kia tên Mạnh Châu, là bác sĩ ở Yên Kinh. Tuy hầu hết mọi người ở đây không biết ông ta là ai, nhưng trên thực tế ông ta cũng rất có tiếng nói trong giới đông y, chỉ là trước kia ông ta vẫn luôn say mê y thuật. Cực ít khi lộ mặt trước công chúng và khám chữa bệnh cho người khác, nên rất nhiều người không biết ông ta. Nhưng Hùng trưởng Bạch thì biết, thế nên ông ta đã lập tức báo với Lâm Chính. Bác sĩ lớn ở Yên Kinh như thế này ông ta không giải quyết được. Nhưng không thể không nói, y thuật của Mạnh Châu quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, ông ta đã khám được cho 80 bệnh nhân. Nếu là Hùng trưởng Bạch thì e là phải mất một ngày. Hơn nữa, điều khiến người ta khâm phục là bệnh tình của 80 bệnh nhân này đều được khống chế hoàn toàn, thậm chí là chữa khỏi. Phải biết rằng, những người đến học viện Huyền Y phái để chữa bệnh đều mắc những chứng bệnh khó trị hoặc chứng bệnh hiếm gặp. Nếu chỉ là cảm cúm bình thường thì tìm bừa một hiệu thuốc mua chút thuốc hay đến một phòng khám nhỏ truyền nước là được rồi. Cần gì phải đến đây chứ? Nhưng vào tay Mạnh Châu, những chứng bệnh khó trị này đều được chữa khỏi. Quả thực lợi hại, không ít người phải kinh ngạc kêu lên. Khen ông ta là thần y. Mạnh Châu vuốt râu mỉm cười, sắc mặt đầy đắc ý. Đám học trò ở bên cạnh lại càng lớn tiếng hô hào, vẻ mặt ai nấy lộ vẻ kiêu ngạo. Được rồi, người tiếp theo. Mạnh Châu khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, bình thản nói, thầy, đã hết bệnh nhân rồi. Những bệnh nhân được Huyền Y phái sắp xếp cho thầy đều đã được khám xong. Học trò ở bên cạnh cười đáp, hừ, tôi còn tưởng bệnh nhân của học viện Huyền Y phái phức tạp đến mức nào chứ. Chỉ thế này thôi à? Chỉ có chừng đó bệnh nhân đơn giản mà học viện Huyền Y phái phải khám chữa lâu như vậy. Đúng là khiến người ta chê cười. Mạnh Châu khẽ bật cười, dương dương đắc ý, thầy, y thuật của thầy đúng là quá cao siêu. Y thuật của Huyền Y phái sao có thể so với thầy được chứ? Đúng vậy. Đám học trò tiếp tục tâng bốc. Thầy, bây giờ chúng ta làm gì đây? Một học trò hỏi. Làm gì à? Đương nhiên là gọi thần y Lâm ra đây. Tôi muốn thi với cậu ta. Mạnh Châu lớn tiếng nói. Bây giờ ông ta đang tràn trề tự tin, cũng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Ngẫm ra cũng phải, ông ta chừng này tuổi rồi mà lại bị một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch dọa sợ. Nói ra đúng là mất mặt. Sau khi lấy lại sự tự tin, Mạnh Châu quyết định, lần này dù thần y Lâm muốn lấy tay chân ra đánh cược thì ông ta cũng sẽ không từ chối nữa. Thầy, có cần gọi đám phóng viên kia đến không? Gọi chứ, gọi hết bọn họ đến đây cho tôi. Tốt nhất gọi cả những streamer, những người nổi tiếng trên mạng đến đây. Để bọn họ livestream trận thi đấu này, cho tất cả mọi người trên thế giới biết thần y Lâm trong miệng bọn họ vô dụng đến mức nào. Mạnh Châu nheo mắt lại, cười khẩy nói, cách chương.